bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2651. Lời của nàng cũng nói đến đây, Khương Thành phát hiện bản thân không có cách phản bác. Cẩn thận suy nghĩ xem, hôm nay định vị của bản thân quả thật không thích hợp. Giới nhập trong tranh đấu bình thường. Thế giới này là của mình, bản thân người cử hành gia nhập tranh đấu, không khỏi mất địa vị. Tin truyền đi cũng rất ảnh hưởng đến phong cách. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở số chiêu của Thu Vũ Tuyền mất hiệu. Lực lần nữa. Nhưng nhìn xem, hắn phát hiện mới vừa rồi nha đầu này thật sự thực hiện được. Thành tựu phi thường đột phá trong chiến đấu. Kiếm trong tay nàng vẫn không thể tạo thành sát thương hữu hiệu đối với kẻ địch, nhưng mỗi lần đều thành công ngăn chặn công kích của kẻ địch. Hơn nữa với sự vận dụng theo từng lần của nàng, binh khi vốn dĩ chỉ dựa vào sức mạnh thân thể để vận chuyển, lúc này dường như chiếm được sức gia trì đặc biệt, trở nên càng nhẹ nhàng nhanh chóng hơn, khó có thể bắt được. Nhưng mặt khác, Khương Thành cũng chú ý tới nàng chỉ dám sử dụng kiếm ngăn chặn. Về phần những bộ vị thân thể hai tay hai chân, vẫn không dám đón đỡ công kích của kẻ địch. Chẳng lẽ binh khí của nàng cổ quái là thần vật sao? Nếu như là cấp bậc thần khí, ví dụ như chủy diệt không, trượng hóa vật, những thứ đánh vỡ hạn chế hệ thống tu luyện của vị diện còn bình thường. Nhưng Khương Thành thấy thế nào thì thanh kiếm trong tay Thu Vũ Tuyền cũng chỉ là một thanh đế khí lăng tiên rất bình thường. Loại binh khí này vốn dĩ không có hiệu quả ở thế giới thứ hai. Nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn không thể không thừa nhận một chuyện bản thân rất không muốn thừa nhận, Thu Vũ Tuyền thật sự sáng chế ra một môn năng lực hoàn toàn mới. Chỉ có điều năng lực trước mắt kia vẫn chưa thành thục, chỉ có thể thông qua binh khí để thi triển, hơn nữa chỉ đáng tin lúc phòng ngự. Mặc dù với thực lực của Thành ca trước mắt, dễ dàng có thể nghiền áp Thu Vũ Tuyền, mà lực trọc dường như cũng có thể xem nhẹ hệ thống tu luyện, thần cản sát thần, nhưng hắn vẫn có chút không hài lòng lắm. Cho dù lực trọc lớn mạnh hơn nữa, đó cũng là một loại sức mạnh đã tồn tại. Chẳng qua đúng dịp hắn nắm giữ, không hề giống Thu Vũ Tuyền trực tiếp ăn. Không nói có. Nha đầu này có chút tài năng. Lại chạm đến chỏ mù kiến thức của ca. Mặc dù cho tới nay Khương Thành coi việc mở hắc là vẻ vang, nhưng trong xương tủy thật ra thì vẫn rất có lòng tin đối với thiên phú tu luyện của mình. Chẳng lẽ ta nói khả năng có lẽ đại khái ngộ tính của nàng thật sự cao hơn ta một chút. Cẩn thận thử nghĩ xem, trước mắt, người chạm đến điểm mù kiến thức của hắn lại không chỉ có Thu Vũ Tuyền, còn có bản ngã của Chí. Vậy đó cũng là năng lực hiếm thấy. Hắn chưa thực sự khai phá ra. Điều này không nên. Ta là chủ thế giới rồi, sao có thể có thứ ta không hiểu? Chứ? Đã nói nhân vật chính, chẳng lẽ không phải ta sao? Khi ca khởi xướng ra hỏi linh hồn đối với mình, chiến cuộc bên kia cũng xảy ra. Đảo ngược. Khi đó, rốt cuộc công kích lúc linh lúc không của Thu Vũ Tuyền có hiệu quả. Hai lần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi dễ dàng chém giết hơn 10 tôn giả và người tu. Luyện lực vật cấp thiên tôn khác. Không có gì khác lúc trước chém giết mấy đế. Cảnh ngũ, lục trọng. Đều là một kiếm quét qua, đối phương lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, không tồn tại bất kỳ may mắn gì. Khương Thành đặc biệt hoài nghi, khi một kiếm linh quang của nàng đi qua. Cho dù đứng ở trước mặt người tu luyện lực vật cấp bậc cổ thánh cũng một kiếm giết chết. Hai kiếm này không hề có đạo lý, hoàn toàn đánh băng những người đối diện. Còn lại. Cứ rề rề không thể gây thương tổn Thu Vũ Tuyền, nguyên nhân bọn họ ra sức. Chèo chống tiếp tục tiến công đơn giản chính là Thu Vũ Tuyền không thương. Tổn được bọn họ, có thể không chút kiên kỵ. Bây giờ ưu thế này không còn sót lại chút gì, ý chí chiến đấu của bọn họ tan rã. Trong nháy mắt. Yêu, yêu nữ. Rút lui. Trong nháy mắt, Thôi Thiên Tông và nhóm cao thủ các phái xung quanh mới. Vừa rồi hùng hổ đã rút lui sạch sành sanh. Thu Vũ Tuyền muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, mà Khương Thành vốn dĩ không có sát tâm, hiển nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Cho nên chiến trường mới vừa rồi còn tiếng động lớn rầm rĩ đột nhiên lạnh lẽo. Người dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh là Thu Vũ Tuyền. Thực sự xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Chỗ nào nàng cũng không nhìn, nàng chỉ nhìn chằm chằm Khương Thành. Trong tròng mắt xinh đẹp tràn đầy chế nhạo. Hiển nhiên, mới vừa rồi chỗ đứng của Thành ca trong chiến đấu khiến nàng có chút ý kiến. Chẳng qua người trong cuộc không xấu hổ một chút nào, ngược lại vẻ mặt đồng. Ý gật đầu. Đúng vậy, ta quả thật rất thất vọng. Một đám kém gà như vậy, ngươi thở hổn. Hẹn mất sức chín trâu hai hổ mới giải quyết xong mấy người như vậy. Một trận tiêu diệt bị ngươi đánh thành trận chiến tan tác, những năm này thuộc. Lui bước không ít nhỉ. Lần này Thu Vũ Tuyền không bị lời nói của hắn chọc tức chết, hình như nàng. Nhìn thấu suy nghĩ chân thực trong đầu Khương Thành. Có phải rất tò mò đối với năng lực ta tự nghĩ ra không? Rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không xem hiểu. Trong lòng Thành ca hơi động một chút, như nghĩ tới chút gì, sau đó cố ý biểu. Môi, khinh thường nói, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, không phải cái gọi là. Lý niệm sao, làm như chỉ có ngươi biết. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì lý niệm hay không lý niệm. Sở dĩ đột nhiên nói ra từ này là hồi tưởng lại lời nói ban đầu chí nhắc tới bản. Ngà. Dựa theo cách nói của người này, hắn tin chắc toàn bộ thế giới và tất cả sinh. Linh khác cũng tồn tại vì hắn. Loại lý niệm hoang đường cực độ, quả thực chính mình lừa gạt mình, cuối. Cùng bị hắn dùng phương thức thần kỳ thực hiện một phần, hóa thành một loại. Năng lực đặc thù lớn mạnh. Năng lực của Thu Vũ Tuyền là cái gì? Khương Thành không biết. Chẳng qua là hắn cảm thấy hai người chạm đến điểm mù kiến thức, không? Cùng một loại năng lực. Lý niệm. Thu Vũ Tuyền khẽ liếc, vẫn thật sự không trực tiếp phủ nhận. Chẳng qua là nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm ánh mắt của Khương Thành. Ta đúng là chuyển hóa một luồng niềm tin thành năng lực đặc thù, thì ra đó. Được gọi là lý niệm sao? Hơn nửa ngươi đã sớm biết. Nghe thấy nàng vừa nói như thế, trong lòng Khương Thành liền có nhạc. Cái gọi là lý niệm. Và niềm tin chỉ là cách gọi không giống thôi, suy cho. Cùng Chí và Thu Vũ Tuyền khai sáng ra loại năng lực này, cũng không có kinh. Nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, cũng không có hệ thống tu luyện như. Thế. Nha đầu này thật đúng là kỳ tài ngút trời, nàng lại vô cớ đi vào lĩnh vực giống. Chí. Tiên mẫu ở trong chỗ tối cũng hoàn toàn ngây ngốc. Thiên phú tạo hóa của Thu Vũ Tuyền khiến nàng hoàn toàn không nói được gì. Chẳng qua, Thành ca ở đối diện lại biểu hiện rất bình tĩnh. Dĩ nhiên ta đã sớm biết, niềm tin chuyển hóa thành năng lực đặc thù, không? Phải là rất bình thường sao? Có cái gì kỳ quái chứ? Thu Vũ Tuyền ngờ vực nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng biết? Cầm Khương Thành hất lên, cả mặt ngạo nghễ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy? Thế nào? Ngươi cảm thấy ta không biết loại năng lực này sao? Mặc dù thật ra hắn hoàn toàn không biết, nhưng cũng không ngại hắn làm màu. Hắn càng không ngại đã kích ngược lại Thu Vũ Tuyền. Còn người khai sáng? Còn muốn dạy ta? Ngươi thật đúng là đủ thích khoe. Hoang đấy! Ta đã sớm đi qua con đường này, chẳng qua ngươi là kẻ đến sau. Biết cái gì là? Múa rìu qua mắt thợ không, nói ngươi cũng không hiểu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, biết chưa? Phải học làm người khiêm tốn giống biểu ca, hiểu không? Một câu nói cuối cùng hắn đã tìm lại thể diện bị vứt bỏ lúc trước. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2652. Thu Vũ Tuyền bị giễu cợt đến sửng sốt, cảm giác về sự ưu việt lúc trước không? Còn sót lại chút gì? Nàng không phải là người thấy một chút gì đó không đúng cũng không nhận. Thấy được. Ví dụ như lúc trước nàng nói đến khi bản thân khai sáng toàn bộ năng lực mới. Rõ ràng dáng vẻ Khương Thành không biết gì cả. Nhưng mới vừa rồi Thành ca lại chuẩn xác nói ra từ lý niệm. Đây cũng không phải là mù mờ mơ hồ thấy. Hơn nữa Khương Thành trong suy nghĩ của nàng cực kỳ khó vượt, là đối thủ. Mạnh nhất từ lúc sinh ra. Chuyện mình có thể làm được. Người này cũng có thể làm được cũng là chuyện. Đương nhiên. Ngươi thật sự có loại năng lực đó. Dĩ nhiên. Thành ca một bộ dáng ngươi thật là không thể nói lý, nhưng vẻ mặt lại chuyên. Gia hoài nghi. Khiến tiên mẫu mở rộng tầm mắt trong chỗ tối. Hóa ra tới đây chính là vua làm màu, không có cơ hội cũng có thể tạo cơ hội. mạnh mẽ vờ vịt. Bằng không ngươi nghĩ sao ta trở thành chủ thế giới? Không có chút thần lực. Sao có thể làm được? Thần lực. Thu Vũ Tuyền mở to hai mắt nhìn. Thành ca có chút hối hận khi bản thân ăn nói lung tung, nói dốc đến quá xa. Chỉ có thể tiếp tục nói bừa, khụ, dĩ nhiên. Lý niệm chuyển hóa thành năng lực. Đặc thù gọi là thần lực, chẳng lẽ ngay cả điều này mà ngươi không biết? Hóa ra đây chính là thần lực trong truyền thuyết sao? Tuyền muội tỉnh táo lắc đầu, tỏ vẻ bản thân thật sự không biết. Nhưng mà ta cảm giác hình như không bao hàm sức mạnh cụ thể gì. Thành ca lớn tiếng ngắt lời nàng. Cảm giác của ngươi. Cảm giác của một người mới như ngươi đương nhiên là. Sai đấy. Thần lực có thể nói nhập là một với những sức mạnh khác sao? Thật. Là nông cạn. Vì phòng ngừa Thu Vũ Tuyền truy vấn chuyện cụ thể tỉ mỉ có liên quan lý niệm. Và thần lực, ca cảm giác mình cần phải nắm giữ quyền nói chuyện chủ đạo. Nếu ngươi đã đi lên con đường lý niệm này, vậy là tiền bối của lĩnh vực, ta. Kiểm tra ngươi, nhìn xem đạo hạnh của ngươi đến bước nào. Lý niệm ngươi chuyển hóa thành thần lực là cái gì? Nghe thấy ca bắt đầu mở miệng là một tiếng thần lực, nói xong làm như có thật. Giống như tranh đấu quyền uy, bắt được quyền mệnh danh hệ thống và quyền. Giải thích cuối cùng, tiên mẫu trong chỗ tối cũng vô lực chửi bậy. Chẳng qua Thu Vũ Tuyền thật sự tin tà của hắn. Lý niệm của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ đây còn có khác biệt? Đối với cái gọi là niềm tin, trước mắt chính nàng cũng mông lung, không có. Phương pháp tu luyện gì chính xác, bằng không cũng sẽ không phải kiểu lúc. Linh lúc không trong chiến đấu. Khương Thành nhìn trúng chính là điểm này, cho nên mới không chút kiên kỵ. Vô ích ở trước mặt nàng. Đương nhiên là lý niệm có bất đồng. Ví dụ như ta lại tin chắc trên đời chỉ có ta. Là thật, người khác đều là giả. Ví dụ như ta lại tin chắc tiên lực và căn nguyên là không có hiệu quả. Bị hắn nói như thế, Thu Vũ Tuyền có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Lại còn có thể như vậy. Đó là tất yếu, thế nên lý niệm của ngươi là cái gì? Lý niệm của ta chính là tin chắc kiếm của chính ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mạnh hơn vô đạo kiếm. Sau khi nàng nói ra những lời này, Tiên Mẫu và Khương Thành đồng thời đã hiểu tại sao nàng có thể đi tới một bước này. Có lẽ niềm tin này của Thu Vũ Tuyền không phải là bắt đầu nảy sinh gần đây, mà là kể từ ngày bắt đầu biết mình và vô đạo kiếm quan hệ, đã tồn tại sao? Có vô đạo kiếm, thật ra nàng sớm có thể giết lung tung. Nhưng nàng vẫn không làm như vậy, ngược lại mỗi lần đều rất mâu thuẫn. Không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không sử dụng thanh kiếm kia. Ở trong suy nghĩ của nàng, bản thân càng đặc biệt hơn vô đạo kiếm, dù cho Nerpus là thứ đắp nặng căn cơ của nàng. Bởi vì lý niệm trải qua năm tháng khá dài cũng chưa từng mất niềm tin, hôm nay mất đi thần khí, nàng không những không sụp đổ, ngược lại đi vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Không tệ không tệ, lý niệm này có chút tiền đồ, đáng tu luyện. Cả mặt Thành ca tán thành mà vỗ tay, sau khi đã kích cũng muốn cho công nhận. Và khích lệ đầy đủ. Từ một lý niệm mờ ảo tu luyện ra trình tự của thần lực, hẳn là ngươi còn nhớ. Rõ chứ? Nghe thấy hắn nói khách sáo như vậy, Tiên Mẫu một bên âm thầm oán thầm. Người này vô sĩ, một bên cũng không nhịn được nghiêm túc hẳn lên, muốn lắng. Nghe thứ ảo diệu bên trong. Nhưng điều khiến nàng thất vọng chính là Thu Vũ Tuyền không cho đáp án. Nàng chỉ lắc đầu. Quá trình kia chính ta không nhớ rõ lắm. Hình như cũng không có trình tự gì cụ. Thể, chỉ biết là tất cả nhận thức của ta ở phương diện kiếm thuật đều dung hội. Bên trong niềm tin, mỗi một khắc ta cảm giác mình đạt được sự đồng cảm thần. Bí nào đó, có lẽ ngươi rất rõ loại cảm giác này. Thành ca rất muốn nói, ta rõ ràng từng cộng lông, ta hoàn toàn không có lý. Niệm gì, một chút cũng không được. Vốn định moi ra chút bí quyết hữu dụng từ chỗ ngươi, kết quả ngươi nói giống. Như chưa nói. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu rất chân thật. Dĩ nhiên, ta rất rõ ràng, loại cảm giác này đến nay ký ức ta hãy còn mới mẻ. Đúng rồi, lần cộng hưởng đó rốt cuộc là gì? Là thiên địa công nhận lý niệm của ngươi. Thành ca thuận miệng theo dệt nói. Thiên địa công nhận. Thu Vũ Tuyền khẽ cau mày, nhưng ta cảm giác không giống, lúc ấy không có dị tượng. Thật ra, chuyện thiên địa công nhận chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, ví dụ như lần đầu tiên đạt được pháp cảnh, lần đầu tiên đạt được đạo tâm, lần đầu tiên đạt được thánh giới, cũng sẽ khiến dị tượng xảy ra hoặc nhiều hoặc ít. Chứng tỏ thiên địa công nhận. Khương Thành chỉ có thể tiếp tục bịa, nghĩ biện pháp trở lại. Công nhận trình độ lần này không giống, là công nhận cuối cùng, chứng tỏ lý niệm của ngươi và thiên ý ngang cấp bậc, tiếp tục tu luyện đến mức tận cùng. Ngươi và thiên địa sẽ cùng giai vị, đã hiểu chưa? Lại có thể là như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Thu Vũ Tuyền hoàn toàn trừng lớn, hiển nhiên bị lời nói này của hắn làm kinh hãi. Vậy ngươi biết sao tu luyện và vận dụng thần lực không? Dĩ nhiên ta biết. Dĩ nhiên Khương Thành không biết, nhưng hắn không ngại tiếp tục giữ vững phong phạm cao nhân. Nhìn ánh mắt em gái tràn đầy tò mò, hắn thản nhiên nói, ngươi muốn thỉnh giáo ta sao? Vậy ngươi dập đầu bái sư, nếu không tại sao ta phải dạy ngươi? Quả nhiên, cho dù Thu Vũ Tuyền chết cũng không muốn thấp hơn hắn một đầu. Thôi đi, ta chỉ là thuận miệng hỏi như vậy, ai muốn thỉnh giáo ngươi? Tương lai thần lực người nào mạnh hơn còn chưa chắc. Dũng khí đáng khen. Thu Vũ Tuyền không hề hỏi chi tiết nữa, thành ca làm màu hoàn hảo. Nhưng mà hắn cũng không thưởng thức thành quả làm màu, mà là chìm vào suy nghĩ sâu xa. Mặc dù không biết năng lực đặc thù của Thu Vũ Tuyền và chí tu luyện thế nào, nhưng tóm lại biết căn nguyên xuất phát từ loại niềm tin nào đó. Mặc dù bây giờ thực lực Khương Thành đã mạnh đến nỗi phát ra bề ngoài, nhưng hắn cảm giác bản thân có cần thiết cho mình một bộ. Suy cho cùng Thu Vũ Tuyền có thể lĩnh ngộ ra, chí cũng có thể lĩnh ngộ ra. Chính nhân vật chính như hắn nếu không lĩnh ngộ ra, vậy mặt mũi ở đâu? Như vậy, bản thân phải dùng niềm tin gì? Vậy đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Hay là ta coi vô địch là lý niệm của mình để đáp nặng? Khoảng thời gian tốt đẹp có hệ thống hộ giá hộ tống, quả thật Khương Thành vẫn cảm thấy bản thân vô địch, cho đến phía sau gặp phải tình huống càng ngày càng phức tạp. Hôm nay đối mặt cục diện thối nát của nguyên tiên giới, đối mặt chí loại đối thủ hiếm thấy, hình như hệ thống cũng có chút thua. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2653. Chỉ cần ta kiên định tin bản thân vô địch thì ta thật sự vô địch. Nếu không có án lệ của hai người Thu Vũ Tuyền và Chí Thành Công ở trước mặt, Thành ca chỉ cảm thấy loại chuyện này chỉ là tán gẫu đơn thuần, vũ nhục thông minh của mình. Dựa vào hai chữ đó thôi, bản thân hắn không tin, nói gì niềm tin lý niệm. Huống chi đồ chơi này tu luyện thế nào, hắn không có một chút đầu mối. Mà cũng vào lúc này, nơi xa lại có một đoàn tiên nhân chen chúc nhau đến. Chính là yêu nữ này, bên cạnh là đồng đảng của nàng. Hai quái vật quỷ dị nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Lúc trước đám người kia bị Thu Vũ Tuyền đuổi giết, lúc này rất thuận lợi. Chuyển thành trợ thủ đắc lực hơn. Một cuộc đại chiến mới bộc phát rất nhanh. Mặc dù kẻ địch lại càng thay đổi nhiều càng trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhưng quá trình chiến đấu so với trận chiến đấu trước đó không có gì khác nhau. Khương Thành bên này vẫn thuận tay tạo kết giới, dễ dàng ngăn cản đám người bao vây tấn công mình ở bên ngoài. Dường như hai bên cách một tầng thứ nguyên, đám cao thủ điên cuồng vận chuyển, nhưng ngay cả một sợi tóc nhỏ của hắn cũng không thể rung chuyển. Mà Thu Vũ Tuyền bên kia không còn xuất hiện nguy hiểm gì. Kể từ sau khi nàng hiểu mở khóa gói kỹ năng sử dụng kiếm phòng ngự lực vật, kẻ địch sẽ không thể tạo thành uy hiếp gì đối với nàng. Tất cả công kích cũng bị Thanh Đế kiếm Lăng Tiên ngăn chặn. Thành ca quang minh chính đại ở một bên quan sát nàng, phát hiện mình đoán. Quả nhiên không sai. Mặc dù bao vây tấn công Thu Vũ Tuyền là một nhóm kẻ địch tu luyện lực vật, tới cấp cổ thánh, cũng không uy hiếp được nàng. Bây giờ nàng và một đám kẻ địch thiên tôn, cấp chí tôn vật lộn, là bởi vì kẻ địch xuất hiện ở trước mặt nàng chỉ có mạnh như vậy. Đồng thời, điều này khiến Thành ca hâm mộ, trong lòng càng phát ra tiếng không thăng bằng. Ghê tởm, tại sao ta có thể không có loại năng lực đặc thù này? Chí lĩnh ngộ lý niệm, lúc trước khi tỷ thí không thể đánh bại Khương Thành, ngược lại bị Nguyên Thuật Tam Thiên Trọng đánh lui. mà Thu Vũ Tuyền khẳng định cũng không địch lại thành ca của bây giờ, nếu không một kiếm của nàng có thể phá hủy phân khu thứ hai. Nhưng bản thân Khương Thành hiểu được, sau khi lĩnh ngộ lý niệm, có được năng lực đặc thù đó sẽ là một loại cảnh giới cao hơn. Vậy tu vi cảnh giới không giống thánh chủ, thánh tôn, cổ thánh, mà là một tầng khác. Có lẽ nó thật sự có thể xưng là thần lực sao? Chỉ là thần lực của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh, thế nên lực chiến đấu vẫn không thể vượt qua ta, nhưng mà tương lai vô tính, Khương Thành có chút cảm giác cấp bách. Hắn cũng không thể bại bởi chí, nếu không tất cả sinh linh bên trong nguyên tiên giới bao gồm đệ tử phi tiên môn đều xong đời. Hắn cũng không thể thua Thu Vũ Tuyền. Mặc dù nha đầu này không phải là loại giả tâm như chí à, nhưng thân là lão gia. Tại sao có thể khuất nhục phía dưới thị nữ? Rốt cuộc sao lý niệm mới khai phá ra thần lực? Hắn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Thu Vũ Tuyền, cố gắng nhìn ra ảo diệu từ đó. Về phần dáng vẻ chuyên gia uy quyền bên ngoài, hắn đắn đo đến sức sao. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu, vẫn không quên thúc giục. Thu Vũ Tuyền bên kia cố gắng chiến đấu hăng hái. Như ngươi không ổn, phải học tiến công. Thần lực chỉ có thể dùng để phòng ngự, chứng tỏ ngươi đây vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp của hệ thống lý niệm. Phía sau còn có rất nhiều giai đoạn như trung cấp, cao cấp, siêu cấp, cứu cấp. Mỗi giai đoạn đều có năng lực khác nhau, vô cùng phức tạp. Đạo hành của ngươi còn rất nông cạn, ta sốt ruột thay ngươi luôn. Thậm chí ca còn làm bộ làm tịch đưa ra vài hướng dẫn. Theo ta thấy, ngươi là vì niềm tin hay là không đủ kiên định? Lòng tin của ngươi có tạp chất, không đủ thuần túy, cần phải tiếp tục tu tâm. Thần lực chúng ta không giống với những hệ thống tu luyện khác, muốn tăng đẳng cấp, điều cần không phải là sức mạnh xây đắp, không phải nhận thức với chí lý vạn vật, mà là thăng hoa của tâm linh. Thăng hoa tới trình độ nhất định, ngươi chính là trời, lòng tin của ngươi cao. Giống như thiên ý, dễ dàng siêu thoát cho tất cả hệ thống tu luyện trở lên, hiểu chưa? Tóm lại hiểu cũng hiểu, nếu như ngươi không hiểu, vậy chứng tỏ ngộ tính. Ngươi vẫn chưa tới. Tiên mẫu dâng lên một luồng xúc động mãnh liệt trong chỗ tối, rất muốn vạch trần hồ ngôn loạn ngữ của người này. Tên này ngoài mặt nói đạo lý rõ ràng, thật ra tất cả đều là lời nói sung thêm dầu. Thần lực hoàn toàn không tồn tại, nhưng hắn diễn khá giống thần côn. Quả thực rất quá đáng. Nhưng Thu Vũ Tuyền người trong cuộc lại không lên tiếng. Bởi vì nàng tu luyện điên cuồng, thật đúng là muốn lấy được chút dẫn dắt, tiếng tới nâng bản thân lên. Cho nên lời nói sung nói bừa của Khương Thành, một chữ cũng không sót. Nàng đều ghi nhớ kỹ. Theo thời gian chuyển dời, cuối cùng linh quang của nàng thoáng hiện lần nữa. Hơn nữa lần này năm kiếm liên tiếp, mỗi một kiếm đã thành công phá mở phòng ngự lực vật của kẻ địch, dễ dàng giết chết đối phương. Không chỉ như thế, bởi vì năm kiếm mà phân khu thứ hai sinh ra chấn động rất nhỏ. Bị năm kiếm rạch mở khe dữ tợn đáng sợ, rất lâu không thể lấp đầy. Số kẻ địch còn dư lại lần nữa bị cả kinh chạy trốn khắp nơi, mà Khương Thành lại ngơ ngác nhìn hỗn độn loạn lưu ngẩn người phía ngoài khe nứt. Cho đến khi Thu Vũ Tuyền thu kiếm, hắn mới khôi phục tinh thần. Khù! Một lần nữa sau khi điều chỉnh vẻ mặt thành hình thức chuyên gia, hắn cố ý thản nhiên nói, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi tiến bộ một chút, lúc trước. Mỗi lần chỉ có thể thỉnh thoảng dùng được một lần thần lực, lần này liên tiếp dùng năm kiếm. Trên mặt Thu Vũ Tuyền không có chút vẻ đắc ý. Bởi vì mới vừa rồi Khương Thành nói, bản thân mới ở giai đoạn sơ cấp, mà Khương Thành cũng tới giai đoạn siêu cấp. Lúc trước đúng là niềm tin của ta còn có chút dao động, không đủ kiên quyết. À! Thành ca có chút trợn tròn mắt. Ngươi thật đúng là giác ngộ từ ta. Ôi không, ngộ được từ trong hiểu biết chính xác của ta. Hừ! Đó là bản thân ta lĩnh ngộ, không có liên quan với ngươi. Mặc dù Thu Vũ Tuyền trước sau như một vẫn không phục hắn, nhưng lời này coi như là thừa nhận, mới vừa rồi sở dĩ nàng có thể tăng lên, đúng là có được chỉ dẫn từ trong Khương Thành. Điều này khiến tiên mẫu trong chỗ tối hòa nghi nhân sinh tại chỗ. Có lầm hay không? Chẳng qua là tên kia nói nhảm vô ích, điều này cũng được. Có thể kỳ quái hơn chút hay không? Rốt cuộc là tên này ngẫu nhiên nói đúng bí quyết, hay là thiên phú tự thân của Thu Vũ Tuyền vô cùng lớn mạnh, trong một thời gian nàng có chút không phân rõ. Mà bản thân Khương Thành lại không chết dễ dàng, hận không thể tự tát mình. Hai cái tại chỗ. Bảo ngươi làm màu, bây giờ xong chưa? Bản thân còn chưa lĩnh ngộ, lại biến hình trợ công cho nha đầu này, khiến nàng bước một bước dài về phía trước, đây coi là tinh thần cao thượng gì? Ca lấy việc giúp người làm niềm vui chỉ là nói mà thôi. Thu Vũ Tuyền nào biết lộ trình tâm lý phức tạp của hắn, chỉ xem như hắn thật sự hiểu rõ thần lực. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói tâm linh thăng hoa, cụ thể thăng hoa như thế. Nào! Mắt thấy nàng còn muốn tự nhận được hướng dẫn từ chính mình, Thành ca. Cảm giác bản thân nhận nhục nhã nghiêm trọng. Ta nói rồi ư, sao ta không nhớ rõ? Đã nói rồi, ngươi còn nói thăng hoa tới mức độ nhất định. Đủ rồi. Ngươi câm miệng đi, bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi. Không nói thì không nói, có cái gì mà đắc ý. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2654. Thu Vũ Tuyền không biết Thành ca chịu đã kích khổng lồ, chỉ xem như hắn tự dưng nổi giận. Thế nên tâm trạng của nàng cũng trở nên ác liệt hẳn. Dọc đường đi tiếp theo, hai người không có gì trao đổi. Mà liên tục, bọn họ lại đụng phải mấy nhóm kẻ địch bao vây tấn công. Nói thật, sau khi chiến đấu một trận trước, hai nàng đã dần dần nổi tiếng ở phân khu thứ hai. Chỉ có điều danh tiếng không tốt lắm, hiện tại bên ngoài truyền ra tin về yêu nữ và ma đầu. Hơn nữa yêu nữ Thu Vũ Tuyền tức thì trở thành dấu hiệu những phân khu khác tới đây xâm lấn. Mặc dù phạm vi thế giới ngoại thể của Khương Thành cũng xem như là một châu, bốn phân khu tu luyện bốn loại hệ thống khác nhau, không thông dụng lẫn nhau, bình thường cũng nước sông không phạm nước giếng. Suy cho cùng vừa tiến vào những phân khu khác, sức chiến đấu lập tức rơi xuống hàng đơn vị, công phạt lẫn nhau cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng không chịu nổi nhiều người, có nơi có người rất giang hồ. Chuyện gây tội ác chồng chất ở phân khu bản thân, sau đó chạy đến phân khu khác nhìn mãi quen mắt. Thế nên có một vài môn phái và tộc quần bắt đầu nở rộ như hoa, sáng lập phân bộ ở phân khu khác nhau, tranh thủ làm tới chỗ nào đều có người của mình. Đánh cờ giữa các thế lực cũng trở nên phức tạp hơn so với nguyên tiên giới trước đây. Những thay đổi này đối với chủ thế giới như Khương Thành, hiển nhiên là không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn có ảnh hưởng đối với Thu Vũ Tuyền. Ngay cả sau cuộc chiến đấu, kẻ địch Thu Vũ Tuyền đối mặt cũng từ từ thăng cấp đến tầng thứ đạo thần và thánh chủ. Như Thành ca đoán, thần lực của nàng đối mặt bất kỳ cảnh giới nào, hiệu quả cũng giống nhau. Thanh kiếm kia ngăn chặn công kích của đế cảnh ngũ trọng và ngăn chặn công kích của thánh chủ không có gì khác biệt, mà mấy lần linh quang của nàng thoáng hiện càng ngày càng thường xuyên. Chỉ cần thanh kiếm kia xuất ra sức mạnh thuộc về niềm tin, cho dù đối diện là người nào, đều là chết trong nháy mắt. Năng lực đặc thù vốn dĩ lúc linh lúc mất, bây giờ bị nàng nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Điều này khiến Khương chuyên gia bên cạnh có chút u buồn. Với hắn, cái gọi là niềm tin vô địch cũng không thể nói là vô dụng, chỉ có thể nói là một chút mặt mày cũng không có, hoàn toàn chính là một đoạn không tưởng thôi. Nhưng mà hắn cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Thu Vũ Tuyền biểu diễn lần lượt khi ở thế giới thể ngoại của hắn, hắn ngày quan sát khoảng cách gần, tóm lại nhìn thấu một chút mặt mày. Mặc dù mặt ngoài năng lực đặc biệt không có chút dao động sức mạnh nào, tựa như đến vô căn cứ, nhưng mỗi lần đều xúc động phân khu thứ hai. Thế giới ngoại thể của mình lần lượt bị xé mở nứt khe, Khương Thành dần dần cảm nhận được vài khác thường từ đó. Còn mặt bên kia, sau khi hắn so sánh lý niệm của Thu Vũ Tuyền và Chí Nhiều lần thì mới hiểu được. Hắn còn nhớ, ban đầu hệ thống từng gọi năng lực của Chí là hào quang. Vừa nhìn như vậy, vậy cái gọi là lý niệm đúng là tương tự với thiên ý. Mà thoạt nhìn lý niệm của hai người hiếm thấy, thật ra thì trăm sông đổ về một biển. Chí nghĩ tất cả thế gian tồn tại vì chính mình, Thu Vũ Tuyền nghĩ mình đặc biệt hơn Vô Đạo Kiếm, cũng là bọn họ truy tìm về chính mình. Nói trắng ra, hai người bọn họ đều đang tìm tòi ý nghĩa tồn tại của bản thân. Mặc dù ý nghĩa nghe rất hoang đường, tựa như chấp niệm hoang tưởng không thực tế, nhưng khi bọn họ kiên trì, cuối cùng biến thành một loại hào quang chân chính hữu dụng. Khương Thành tự vấn lòng, thứ ta theo đuổi là vô địch sao? Hắn không xác định. Bởi vì không có mấy người tu luyện không hướng tới vô địch. Nhưng hiển nhiên đây không phải là nhu cầu bức thiết lớn nhất, đáng theo đuổi nhất của hắn, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, hắn không có mấy lần lẩm bẩm mấy chữ ta muốn vô địch. Chấp niệm chân chính vẫn kèm theo hắn thật ra chính là làm màu. Bất kể là mở hệ thống hack hay là tự mình tu luyện, mục tiêu của hắn đều là trở nên mạnh mẽ. Sau đó là màu tốt hơn. Thế nên, ta lầm tưởng lý niệm của mình. Giờ khắc này, hắn như thể xối nước lên đầu. Vẻ mặt vốn dĩ mơ màng cũng nhanh chóng trở nên kiên định. Không sai, hẳn là ta tin chắc trên đời không có thứ ta không là màu được. Hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo, vung cánh tay hô to, cho dù ngươi là Chí, hay là Sơ, hay là những khốn cảnh nào đó, đều không thể ngăn cản ca làm màu. Niềm tin kiên định như thế, gần như không có nửa điểm dao động, cũng không có nửa điểm hoài nghi bản thân. Cho tới nay, hắn thật sự cảm thấy như vậy. Trong lúc mơ hồ, hắn tìm được con đường. Cả Mặt Thu Vũ Tuyền bên cạnh im lặng nhìn hắn, không rõ hắn phát điên vì cái gì, sao đột nhiên gào thét lên. Nàng cũng không biết, từ giờ khắc này, Khương Thành cũng chính thức bước vào lĩnh vực này, mở ra hình thức ban đầu của hào quang làm màu. Thành ca rất rõ ràng, thật ra chuyện này không đơn giản như vậy. Số người sở hữu niềm tin và lý niệm nhiêu không xuể, số người kiên định không đổi cũng nhiều, nhưng vô số thiên kiêu trong giới tu luyện, thông qua niềm tin chân chính sinh ra. Hào quang cũng chỉ là ba người này. Về phần Sơ sống trong năm thế giới, Khương Thành không rõ. Ngoài một ý nghĩa đủ để trở thành niềm tin tồn tại, nhận thức tự thân đối với tu luyện cũng không thể thiếu. Loại nhận thức không chỉ là thực lực. Khương Thành và Chí cũng coi như là bách khoa toàn thư của giới tu luyện. Hai người cũng lĩnh ngộ 3000 quy tắc, tinh thông các nhánh sức mạnh, thành thạo đạo khác nhau. Năm xưa Chí qua cửa Di Bia tứ giới, mà Khương Thành cũng thông qua Ki 4. Ngọn lửa hiểu rõ 4 thế giới tiêu vong, đối với hệ thống tu luyện tương tự. Trước đây cũng biết sơ lược. Mà cuối cùng, hai người một người lĩnh ngộ lực thanh, một người chiếm được lực trọc. Có thể nói, coi như hai người bọn họ cùng một loại người. Bởi vì phần cơ sở này, Khương Thành tìm được con đường như nước chảy thành sông. Về phần Thu Vũ Tuyền, nàng và hai người này hoàn toàn khác biệt, coi như là một cực đoan khác. Nàng chuyên tâm, cảm thấy chỉ có hứng thú với kiếm thuật. Đối với những môn đạo khác, mặc dù thỉnh thoảng nàng đọc lướt qua, cũng sẽ nghĩ biện pháp dung hội kiếm thuật, có thể nói là lệch một phần tới cực điểm. Nhưng nhận thức của nàng đối với kiếm thuật lại vượt qua mọi người, thậm chí bao gồm Thành ca có kiếm đạo hoàn mỹ. Nhận thức về tu luyện là mở ra cơ sở của hào quang. Cũng chính bởi vì tương quan giữa cơ sở và tu luyện, cho nên mới có thể đem lý niệm hóa thành chiến đấu pháp môn. Nếu không chung quy chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước mà. Thôi Thu Vũ Tuyền cách đó không xa vốn định theo thói quen mà nói với hắn hai câu, nhưng nghe xong hắn lầm bầm lầu bầu, không nhịn được chìm vào trong suy tư. Trong một thời gian, hai người giống như con tò te nhìn nhau không nói gì, cho đến khi một nhóm kẻ địch đến. Thu Vũ Tuyền nghênh đón lần nữa, Khương Thành không phụng bồi nàng nữa, mà là lặng lẽ thoát khỏi thế giới ngoại thể của mình. Tiên mẫu đuổi tới. Nàng vẫn là dáng vẻ hạt châu kia, khẽ lóe ra tia sáng. Ngươi muốn đi đâu? Tiếp tục tu luyện. Vậy năng lực đặc thù của Thu Vũ Tuyền có tạo thành phá hoại đối với thế giới ngoại thể của ngươi thì sao, cứ như vậy mặc kệ không quan tâm sao? Khương Thành khẽ mỉm cười, không sao, bản thân nàng cũng có chừng mực. Sẽ không thật sự hủy diệt gia viên tạm thời, tùy nàng. Lỡ như thì sao? Hoặc là lỡ đâu năng lực của nàng đột nhiên mất linh, bị những người khác giết chết. Có ta ở đây, sẽ không xuất hiện lỡ như đâu.